Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 211, Quan Phong đương thời. Quan chiến lâu như vậy, rốt cục nhịn không được rồi. Thạch Hạo phất phất tay, thu hồi cắm rễ hư không màu vàng cây liễu. Chư thiên khí vận ra thân, ta không thể không chiến. Thập quan vương từng bước đạp không mà xuống, rơi vào cổ trên lôi đài. Mời đi, đây là cuối cùng chiến dịch, sau đó tiên cổ sẽ thành thất truyền. Ta cũng muốn biết đến tột cùng ai mới là quan phong đương thời mạnh nhất vương giả. Thạch Hạo bước ra bảy bước, khí thế cấp tốc kéo lên đỉnh phong, chiến ý hừng hực. Thiện, thập quan vương rất tán thành, giống to một tiếng, ném ra vô song long quyền, hiện lên khí thôn sơn hà xu thế, hiển hóa cực lớn đến không có giới hạn chân long hư ảnh. A, không nghĩ tới trừ sư huynh, thế mà còn có người nắm giữ lấy không thiếu sót chân long bảo thuật. Có cơ hội nhất định phải bắt giữ hắn hỏi một chút. Ngồi vào bên trên, chân long cát cô hai mắt tỏa sáng. Thế nhân giai truyền thập quan vương từng lấy chân long vi sư. Một quyền vô song long quyền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hôm nay liền để cho ta tới thử một chút ngươi chất lượng. Thạch Hạo cười to, thân thể nhoáng một cái, dường như chân long đằng không, ngang, mênh mông cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, che kín hoàng kim long vảy chân long cự trảo, đột nhiên tách ra tầng mây, xuyên qua hư không mà xuống, hai đầu chân long chém giết cùng một chỗ, tiếng giống rung trời, rơi vô tận long huyết. Thậm chí có thần hỏa cảnh tu sĩ thả người nhảy lên, ý đồ tắm rửa long huyết, lại phát hiện hết thảy đều là huyễn tượng, đành phải sắc mặt đỏ lên ngồi xuống. Lại đến, thập quan vương hét to lại lần nữa oanh ra một quyền, giống đến vô số thần minh mi tâm nứt ra, tay hắn bóp cương mãnh đến cực điểm quyền ấn, chân long quấn quanh tại trên cánh tay. Một cái chân long vẫy đuôi, gầm thét lao xuống hướng chí cường đại địch. Ha ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi? Thạch Hạo nắm đấm phát sáng, bộc phát vô tận thần năng. Một cái toàn thân như là hoàng kim tạo thành trưởng thành chân long dài đến vạn trượng, vượt ngang đại vũ trụ, uốn lượn chiếm cứ tại hư không sâu xa. Giờ vuốt đánh phía mặt đất, dẫn long thủ. Chân long tham chảo, ngự long thuật, chân long chảo đĩa, long ngâm thuật, chân long liệt không, chân long chảo, chân long bàn tinh, vô song long quyền, ngoặc kép chấm chấm, tại chân long bảo thuật một đường. Hai người sớm đã đạt đến cực cảnh, đồng thời đi ra hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Đem hắn diễn hóa đến một loại tình trạng xuất thần nhập hóa. Thấy vô số tu sĩ hoa mắt tâm dung, như si như say, dù cho chân long cát cô cũng say mê trong đó, thỉnh thoảng mặt lộ vẻ mừng rỡ thái độ. Cho dù là thập hung tuyệt học, tuyệt đại thiên kiêu đồng dạng có thể sửa cũ thành mới. Tham khảo thế gian vạn pháp, chậm rãi đi ra thuộc về mình đường. Chân long thôn nhật, trong hư không truyền đến một tiếng long trời lở đất nổ vang. Chân long ngang trời 8 vạn dặm, một cái nuốt vào treo cao tại trên cửu thiên cái kia vòng mặt trời. Tại bóng đêm vô tận bên trong đánh giết mà xuống. Ngang, ngang, ngang, nguy cấp phía dưới, thập quan vương xuất liên tục 10 quyền, 10 rồng ngang trời, đầu đuôi tướng ngậm, xen lẫn thành một trận chân long luyện không đại trận nghịch thế xông lên. Thanh thế kinh người. Nuốt vào mặt trời chân long thần uy không thể đỡ, một kích phá diệt vạn vật, thần thông bị phá, thập quan vương lảo đảo một cái, ho ra ngụm lớn máu tươi, thở dài nói, ta tu hành chân long pháp dòng dã 10 thế, lại vẫn không bằng nhân hoàng, quả thật thiên tư ngu dốt. Mấy trăm ngàn tu sĩ cùng nhau trầm mặc, chợt cảm thấy đầu gối trúng một tiễn, mẹ nó. liên quan tuyệt 10 thế thập quan vương đều nói mình thiên tư ngu dốt. Cái kia ta tính cái gì? Trực tiếp tại chỗ tự sát có được hay không? Trong giây phút chết cho ngươi xem a. Thạch Hạo mỉm cười, hiện ra hết phong độ. Thập quan vương đối với chân long bảo thuật lý giải được lại sâu. Còn có thể có hắn lấy chân long thân thể thôi diễn ra chân long bảo thuật mạnh hay sao? Một kích phân thắng thua đi. Thập quan vương hít sâu một hơi, lấy ra một gốc bất quá gần trượng lớn nhỏ óng ánh cây nhỏ. Bỗng nhiên xoát phía dưới, chỉ một thoáng dáng lành ngút trời, cùng thiên địa tương hợp, thai nghén vạn đạo, oanh ra ngàn vạn đầu mảnh vỡ đại đạo xoát hướng Thạch Hạo. Thế giới thụ mầm non, Thạch Hạo vẩy một cái lông mày, sách chỉ lăng không điểm xuống, đồng dạng triệu hồi ra một gốc óng ánh cây nhỏ, lấy liễu thần pháp gia trì, nhô ra ngàn vạn trạc cây đem hắn định trụ, sau đó điên cuồng cướp lấy đồng tộc bản nguyên chi lực, này lên kia xuống, đối phương cành lá cấp tốc khô héo, mà phe mình óng ánh cây nhỏ lại càng thêm xanh tươi ướt át. Sinh cơ bừng bừng, ngươi lại cũng có. Thập quan vương ngạc nhiên, luống cuống tay chân đem bản nguyên tổn hao nhiều thế giới thụ mầm non thu hồi. Nhịn xuống không có đem còn lại nói ra. Thạch Hạo triệu hồi càng thêm khỏe mạnh óng ánh cây nhỏ. Nhẹ nhàng gật đầu, mời, đạo huynh mời. Thập quan vương có chút trầm mặc, sau đó chắp tay thi lễ, phiêu nhiên rời sân. Giữa thiên địa vắng lặng một cách chết chóc, vạn chúng nghẹt ngào, liền thập quan vương cũng bại, ai còn có thể ngăn cản cổ quốc nhân hoàng? Còn có ai? Quan Phong đương thời, lịch đại mạnh nhất, sư, nhân hoàng uy vũ, Tào Vũ Sinh cùng chân long cát cô hai mắt nhất truyền. Gần như đồng thời vung tay reo hò, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng. Nhân hoàng, nhân hoàng, ngoặc kép chấm chấm, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang lên, đạp không mà đứng hoa phục nam tử phong độ nhẹ nhàng thi lễ. Vui vẻ tiếp nhận chúc phúc, oanh, thiên địa rủ xuống vô tận lộng lẫy thần thác nước, ầm ầm lại nam tử. Sau một khắc, khí tức của hắn như ngồi hỏa tiễn bắt đầu căng vọt. Đây là thiên địa đối với vương giả chúc phúc, thiên thần cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, thập quan vương híp hai mắt đánh giá đây hết thảy, thần sắc phức tạp, lịch đại đoạt giải quán quân người, đều có tiên cổ hạ xuống chúc phúc, tăng pháp lực, hắn 10 lần đoạt giải quán quân, cũng được ban cho phúc 10 lần, nhưng vì đạt đến càng mạnh, đều sẽ tự chém một đao. Từ thiên thần lui về tôn giả, băng phong trăm ngàn năm, sau đó lại lần nữa tham chiến. Chỉ là, tiên đạo nụ hoa nở rộ 3000 lần, cơ hội như vậy lại không còn có. Tẩy lễ kết thúc, nhân hoàng tại mấy trăm ngàn thần minh chứng kiến xuống được phong chí cường vương giả. Lúc này, một đạo sáng chói ánh sáng cửa từ trên trời giáng xuống. Phóng thích nồng đậm tiên đạo khí tức. Tiên cổ tạo hóa địa, có dấu tiên đạo ngọc thư, khoảng cách gần nhất Thạch Hạo, cơ hồ không có chút nào do dự, lập tức triệu hồi ra một cái cổ pháp đạo chuông cuốn lên mười mấy vị đồng bạn. Lách mình xông vào quang môn bên trong, chấp trưởng nguyên thủy chân giải thượng trung hạ tam thiên Thạch Hạo. Dù đối với mấy cái này tiên đạo chân kinh không quá mức hứng thú. Nhưng Thạch Thanh Phong bọn họ chung quy cần những thứ này. Lại không tốt cũng có thể phong phú cổ quốc bảo khố. Dĩ vãng có thể từ chưa xuất hiện qua bực này dị tượng. Không đúng, một lần cuối cùng tiên cổ mở ra. Cái này tất nhiên là tiên cổ lưu cho chúng ta đại cơ duyên. Thấy Thạch Hạo không chút do dự đụng vào quang môn. Thập quan vương. Trích tiên đám người lập tức theo sát phía sau, cùng thi triển thần thông oanh mở quang môn. Cái này lập tức dẫn phát kinh thiên thần triều, mấy trăm ngàn thần minh tề động, trùng trùng điệp điệp, nhưng mọi người uể oải phát hiện, chỉ có thành tựu thiên thần người mới có tư cách tiến vào quang môn bên trong. Chân nhất cảnh, thần hỏa cảnh vô luận như thế nếm thử đều không được hắn pháp. Nói cách khác, có tư cách tranh đoạt tạo hóa người, bất quá giải rác ngàn người. Mấy lần nếm thử không có kết quả về sau, mọi người chỉ có thể dựng râu trừng mắt bên ngoài chờ đợi. Nhưng mà, ngay tại hơn ngàn thiên thần liên thủ tranh đoạt tiên cổ tạo hóa trong lúc đó, thiên biến, oanh, long trời lở đất một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tiên cổ vỡ ra từng đạo dữ tợn người. Xuyên qua vô số tiểu thế giới, khe hở như giống mạng nhện cực tốc khoách tán ra, tại ngàn vạn tu sĩ kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong. Ngoại giới đại lượng thiên thần thuận khe hở chen chúc mà vào. Càng xa xôi, có giáo chủ cấp cự đầu hư ảnh hiển hiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?